Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, đỉnh cấp tỷ đấu. Hủy diệt vậy thực lực, Converter Dung Kiều cầu phiếu nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la thực lực, tuyệt đối cho không thể nửa phần coi thường, huống chi bây giờ dịch tiểu phi, là lấy một chọi ba. Ở khí huyết lực tiêu hao ở trên, nếu không phải nhẫn long văn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp, nếu không chỉ là mới vừa rồi giao thủ tiêu hao trình độ, dù là bây giờ dịch tiểu phi đã đột phá đến chân vũ cảnh tột cùng thực lực, cũng không chịu nổi như vậy to lớn tiêu hao. Tiểu súc sinh, tam đại tu la, tâm tình bây giờ cũng rất gay gâu, bực này dưới tình huống ba người liên thủ còn không cách nào hoàn toàn trấn áp xuống dịch tiểu phi. Người này thực lực thật sự là khủng bố như vậy. Bực này tuổi tác, tại sao có thể có bực này chiến lực cường đại? So sánh dịch tiểu phi, bọn họ không thể nghi ngờ là già không thể già hơn nữa quái vật. Chấn giết hắn, tam đại tu la nhìn nhau, thân thể lắc lư một cái, đứng ở dịch tiểu phi ba phương hướng. Đem dịch tiểu phi bao vây ở, mà dịch tiểu phi tay trái tay phải ở trên, vững vàng nắm kiếm thanh anh, còn có kiếm hồng anh. Trận chiến này, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một khi lâm vào tam đại tu la giao chiến tiết tấu trong, vậy dịch tiểu phi nguy hiểm liền lớn. Tiết tấu của chiến đấu là trọng yếu nhất, mà đây tiết tấu cần bị dịch tiểu phi nắm giữ. Thân thể nháy mắt tức thì vọt ra, mà tam đại tu la sẽ không cho dịch tiểu phi cơ hội. Từ ba phương hướng, trong tay tu la võ sĩ đao, ngưng tụ mênh mông khí huyết lực, chém, chém, chém, ba người tề tề nhất uống dưới, uy lực kia ngập trời đao khí, hướng dịch tiểu phi chém xuống, phá, dịch tiểu phi tay cầm kiếm thanh anh, còn có kiếm hồng anh. Lại tới trong cơ thể khí huyết lực, cuốn ra, đao khí kiếm khí đụng, mà ba người gần người công kích, cũng hạ xuống đến dịch tiểu phi bên người. Keng, mãnh liệt đụng, lại tới bốn người lực lượng giao phong, dù là dịch tiểu phi đã đem kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh vững vàng bắt, hay là từ trên tay đánh bay ra, giống nhau, tam đại tu la trên tay tu la võ sĩ đao. Cũng bị đánh bay, hướng xa xa ném bay đi, trực tiếp rơi xuống dưới thạch đài phương, người phía dưới, đã thời gian đầu tiên tản ra, thế nhưng ba cây tu la võ sĩ đao, đâm nhập trong mặt đất, khổng lồ khí huyết lực, bộc phát ra, để cho không rút lui kịp khoảng cách an toàn người, rối rít bị vậy một cổ kinh khí bị đụng, miệng phun máu tươi, giống nhau. Ở dịch tiểu phi bên kia, là một xanh lơ một đỏ, hai thanh trường kiếm đâm nhập trên mặt đất, kiếm kia minh tiếng vang lên, song kiếm run run không dứt, khơi thông đi ra ngoài dư âm, để cho một số người căn bản không ngăn được. Từ song kiếm ở trên, cuối cùng đưa mắt ngưng tụ ở dịch tiểu phi trên người. Thật không cách nào tưởng tượng, chỉ là rơi xuống song kiếm. Cũng có to lớn như vậy uy năng. Vậy phía trên chân chính giao chiến uy lực bao lớn. Nhưng mà dịch tiểu phi song kiếm phi phàm. Giờ phút này vậy trên mặt đất đâm vào song kiếm. Không muốn biết bao nhiêu người đỏ con mắt. Có thể đỏ con mắt thuộc về đỏ con mắt. Ai dám động. Đây chính là dịch tướng quân đồ. Có kẻ gian lòng. Cũng không có tặc đảm. Tam đại tu la mất đi tu la võ sĩ đao. Mà dịch tiểu phi mất đi song kiếm, bây giờ giao thủ chỉ có thể dựa vào thân thể vật lộn. Khí huyết dung hợp, khốn kiếp, quyền cước giữa va chạm, lại tới hai bên khí huyết lực lẫn nhau đụng. Tam đại tu la khí huyết lực, cảm giác giống như là đang bị dịch tiểu phi chiếm đoạt vậy. Mình khí huyết lực bị dịch tiểu phi sử dụng, sau đó tới công kích bọn họ. Takeda Kirin đối với một điểm này, cũng sớm đã nhắc nhở qua bọn họ, nhưng bây giờ đích thân trải qua dưới, vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Oanh, ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi khí huyết lực đại bạo phát, ở sau lưng khí huyết lực, ngưng tụ lại ba con rồng ảnh, hướng Tam Đại Tu La tập sát ra. Tam Đại Tu La không khỏi lui về phía sau, lui về trong phía sau, hai tay không ngừng kết ấn. Dấu tay kia rất đặc biệt, khí huyết lực ngưng tụ đại thủ ấn, cùng ba con rồng ảnh đụng, đem ba con rồng ảnh uy thế chặn lại một ít. Vèo, vèo, vèo, Tam Đại Tu La lui đến thạch đài bên bờ. Nhưng một màn kế tiếp để cho toàn trường xôn xao. Tam Đại Tu La trực tiếp gắng gượng đem vậy ranh giới đồ sộ trụ đá lớn rút ra. Cái này là như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Chẳng lẽ các ngươi biết sao? Dịch Tiểu Phi vọt ra, hướng thạch đài bên bờ đi. Hai tay đem to lớn kia cột đá ôm lấy. Vảy màu đen cánh tay, vảy màu đen, lóe ra một tia ánh sáng. Lên, hoành, to lớn cột đá, giống vậy bị rút ra. Bốn cây cột đá, bị Tam Đại Tu La, bị Dịch Tiểu Phi thật chặt dùng hai tay nắm. Lúc này, người phía dưới cũng không biết có ngôn ngữ gì để hình dung. Hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Linh Vân Đình nhìn bây giờ Dịch Tiểu Phi biểu hiện, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chân vũ cảnh tột cùng thực lực, hắn có thể không làm được cử động như bây giờ vậy. Quả nhiên lần này du lịch để cho Dịch Tiểu Phi trường tiến rất nhiều. Xem ra một năm này biến hóa để cho Dịch Tiểu Phi bên trong ở trong thay đổi thật rất lớn. Bất quá Tam Đại Tu La không phải người thường, bây giờ căn bản không làm được phỏng đoán. Cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Bành, bành, bành, vững vàng nắm cột đá, làm đụng vào nhau lúc này số lớn tan vỡ hòn đá bay tán loạn. Bụi bậm bay dương cao, ở trên thạch đài một mảnh hỗn loạn, đã dần dần xem thường bốn người bóng người. Không gặp người, chỉ nghe tiếng, ầm ầm tiếng còn đang không ngừng thay nhau nổi lên. Chân vũ cảnh thực lực, cũng mạnh như vậy sao? Lão tổ, chân vũ cảnh sẽ không như vậy mạnh, cho dù là chân vũ cảnh đỉnh cấp, cũng sẽ không như vậy mạnh. Dịch tướng quân cùng Tam Đại Tu La, đã là đứng ở tột cùng tồn tại, có hủy diệt giống vậy thực lực. Ở Nam Cương Miêu tộc bên này, có Nam Cương hôm nay kiệt xuất nhất tiểu bối, hướng Nam Cương lão tổ mở miệng hỏi. Hôm nay đánh một trận, tuyệt đối để cho người mở rộng tầm mắt. Đỉnh cấp đánh một trận, hủy diệt giống vậy thực lực. Hơn nữa người ở chỗ này cũng cảm giác được, bây giờ còn xa xa không phải liều mạng thời khắc tối hậu. Khi đó hai bên còn có vì sao các thủ đoạn, thật không biết được. Cột đá hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn bị phá xấu xa, tiếng va chạm còn đang kéo dài. Mà vậy nâng lên từng cơn bụi bậm đã tản đi rất nhiều, có thể thấy rõ ràng trên đài bốn người. Bất quá vào giờ phút này bốn người đều có chút chật vật, thậm chí đã có thể thấy bốn trên người đều có vết máu. Dịch Tiểu Phi cánh tay kia ở trên đen nhánh vảy đã nổ tung một ít, trên cánh tay có máu tươi nhỏ giọt xuống, mà Tam Đại Tu La sắc mặt tái nhợt liền một ít, từng ngụm thở hổn hển. Ở thể lực ở trên, so với Dịch Tiểu Phi vẫn là kém không ít. Nếu là liền chút bản lãnh này, hôm nay ngươi cùng ba người không sống được. Dịch Tiểu Phi khí huyết lực không ngừng lan truyền, cái này lan truyền sau đó hướng dưới thạch đài đi. Vậy một tia khí huyết lực quấn quanh đến trước ném bay, đâm xuống mặt đất song kiếm ở trên. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh không khỏi rung rung, bực này khí huyết lực nắm trong tay, tuyệt đối là dị thường hiếm thấy. Kiếm tới, hưu, hưu, bị tức máu lực quấn quanh dưới, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh từ phía dưới bay lên, hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http tuyenduyenthuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduy hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.